Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, đệ 1389 chương quy tắc va chạm. Xương đỏ tràn ngập, độc thú tàn sát bừa bãi, toàn bộ bốn mùa độc cốc đã trở thành khói độc, cùng độc trùng nhạc viên. Ngay cả thực vật số lượng cũng ít ỏi không có mấy. Giống nhau thần ma nếu là tiến vào trong đó, một lát liền sẽ biến thành nước mủ. Chỉ có 20 cấp trở lên thần ma mới dám hành tẩu tại đây phiến bốn mùa độc trong cốc. Hơn nữa thời gian hơi trường cũng có ngã xuống nguy cơ. Thậm chí giống nhau hơn 30 cấp thần ma cũng không dám tiến vào bốn mùa độc cốc. Chậm rãi lén đi, không chúng yêu mị phân thân tốc độ cực chậm. Bằng vào ẩn thân thuật cùng trời sinh ẩn nấp chi thuật, vô thanh vô tức mà hướng tới bốn mùa độc cốc chỗ sâu trong bước vào. Dọc theo đường đi cơ hồ nơi nơi đều là độc thú. Đặt chân địa phương ít ỏi không có mấy, hơi có vô ý liền sẽ đụng tới nào đó độc thú, do đó bại lộ tung tích, khiến cho sở hữu độc thú tiến công. Còn hảo ẩn thân thuật cũng đủ nghịch thiên. Hơn nữa không trùng yêu mị phân thân cùng ẩn thân thuật kết hợp, sinh ra kỳ dị hóa học tác dụng. Lúc này mới có thể dần dần mà thâm nhập bốn mùa độc cốc. Không có khiến cho bất luận cái gì dao động. Một năm ánh sáng, hai năm ánh sáng, tam quang năm. Không trùng yêu mị phân thân một chút thâm nhập, chậm rãi tiếp cận bốn mùa độc cốc chỗ sâu trong. Liền ở ngay lúc này, không trùng yêu mị phân thân mi mắt chung xuất hiện một cái ăn mặc màu xám trường bào thân ảnh. Khô gầy, khô héo, giống như bộ xương khô. Đây là khi bốn mùa, cũng là mấy chục cái kỷ nguyên tới làm thời gian thú nhất tộc vô số nội tộc đệ tử bó tay không biện. Pháp tuyệt đỉnh thiên kiêu. Càng là thệ thủy quận số lượng thưa thớt hoàng kim thần ma. Nếu không phải năm đó phạm sai quá nặng, chỉ sợ thời gian thú nhất tộc cũng sẽ không đem hắn đuổi đi ra tới. Phải biết rằng thời gian thú nhất tộc mỗi cách trăm ngàn cái kỷ nguyên mới ra một tôn hoàng kim thần ma. Mỗi một vị hoàng kim thần ma đều là thời gian thú nhất tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Đáng tiếc, không trùng yêu mị phân thân cảm thán một tiếng, đang chuẩn bị tiếp cận bốn mùa, cho hắn một đòn chí mạng, có thể nói trực tiếp giết hắn, không được nói lại phát động thiên hà trọng trận. Chỉ là liền ở ngay lúc này, không trùng yêu mị phân thân cảm giác chính mình đụng phải cái gì. Bên tai truyền đến một tiếng rất nhỏ, bang thanh. Một cây tế không thể che màu xám đường cong ở không trung yêu mị phân thân trước mặt nổ tung. Tất tất tất, vèo vèo vèo, ầm ầm ầm, ngoặc kép, chỉ một thoáng, vô cùng vô tận độc thú phát ra các loại kỳ quái thanh âm. Hướng tới không trung yêu mị phân thân nơi địa phương phát giết qua tới. Tốc độ mau không thể tưởng tượng, không trung yêu mị phân thân sắc mặt khẽ biến. Thân hình vừa động, chung quanh trào ra mấy chục cái thân ảnh, hư hư thật thật, biến mất tại chỗ, chợt liền xuất hiện ở khi bốn mùa trước mặt, khóe mắt trong lúc lơ đãng đảo qua chung quanh, phát hiện làm hắn lén đi kế hoạch thất bại màu xám đường cong cư nhiên là một con thằn lằn cái đuôi. Này chỉ thằn lằn thân cao mấy vạn, cái đuôi thượng sinh trưởng nước cờ bất tận màu xám đường cong. Bao phủ khi bốn mùa chung quanh bất luận cái gì một chỗ. Thâm nhập không gian cái khe. Chỉ cần có người tiếp cận khi bốn mùa. Này đó đường cong liền sẽ nổ tung. Sát thiên thần lằn. Thần châu đại thế giới rất là quý hiếm một loại độc thú. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới khi bốn mùa trong tay thế nhưng còn có như vậy dị thú. Lúc này mới bị phát hiện. Cũng không oan. Nhìn ngay lập tức chi gian xuất hiện ở trước mặt không trung yêu mị phân thân. khi bốn mùa khô khốc trên mặt lại không có một chút ít hoảng loạn chi sắc. Khóe miệng ngược lại có tươi cười xẹt qua. Không chúng yêu mị sao? Lại còn có nắm giữ đặc thù thiên phú thần thông. Khó trách có thể lặng yên không một tiếng động mà tiếp cận nơi này. Đáng tiếc hôm nay liền phải trở thành ta bữa tối. Lời nói rơi xuống đất. Không chúng yêu mị phân thân nhìn đến khi bốn mùa trên người đột ngột mà nhảy ra tới số chỉ độc thú. Chẳng những dễ dàng chặn không chung yêu mị phân thân lợi kiếm. Hơn nữa, răng rắc mà đem không chung yêu mị phân thân trong tay uống huyết quỷ kiếm gặm. Nát, này đem đi theo giang tâm thành quá vạn năm chí tôn thượng giai đỉnh bảo kiếm. Liền như vậy bị khi bốn mùa dưới chướng độc thú nhẹ nhàng gặm toái. Rơi xuống đầy đất đều là giảm thọ chỉ. Bất chấp đau lòng, không chúng yêu mị phân thân lập tức thi triển quy tắc chiến kỹ giảm thọ chỉ. Dừng ở mấy chục chỉ độc thú trên người, theo giảm thọ chỉ rơi xuống, mấy chục chỉ độc thú lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bẹp rất nhiều. Mỗi chỉ độc thú thọ mệnh đều bị bẻ đi mấy vạn năm mà đi chợt này đó độc thú mấy vạn năm thọ mệnh. Hình thành một đạo màu xanh biếc quang hoa, hướng tới khi bốn mùa nổ bắn ra qua đi, đồng thời gian quy tắc thi triển, ảnh hưởng khi bốn mùa chung quanh thời gian, 9 lần thời gian quy tắc, theo 9 lần thời gian quy tắc gây ảnh hưởng, thượng một khắc màu xanh biếc quang hoa còn ở không trung yêu mị phân thân trước mặt. Ngay sau đó này nói quang hoa liền xuất hiện ở khi bốn mùa trước mặt. Khi bốn mùa chung quanh thời gian bị không trùng yêu mị phân thân giảm bớt 9 lần. Màu xanh biếc quang hoa chung quanh thời gian lại bị không trùng yêu mị phân thân nhanh hơn 9 lần. Ra vào chi gian. Này nói màu xanh biếc quang hoa tốc độ tiêu thăng 18 lần trở lên. Vèo, khi bốn mùa tựa hồ cũng không có đoán trước đến hết thảy. Liền như vậy bị màu xanh biếc quang hoa xuyên thấu ngực. Chẳng những gặp bị thương nặng, hơn nữa sinh mệnh đe dọa. Không chúng yêu mị phân thân trên mặt xẹt qua một nụ cười. Xem ra vị này tung hoành bốn mùa độc cốc mấy chục cái kỷ nguyên lão độc vật cũng bất quá như thế. Chỉ là không chúng yêu mị phân thân trên mặt tươi cười còn không có rơi xuống. Liền nhìn đến gặp bị thương nặng khi bốn mùa chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Há mồm nói ra mấy chữ, thần thể hồi tưởng, đồng dạng là quy tắc chiến kỹ, đồng dạng mượn thời gian quy tắc chi nhánh quy tắc bốn mùa quy tắc. Làm thần thể về tới một giây phía trước, mà lúc ấy khi bốn mùa còn không có bị màu xanh biếc quang hoa xuyên thủng. Kết quả là không trùng yêu mị phân thân này một kích bị khi bốn mùa dễ dàng né qua. Cũng không tệ lắm sao. Cư nhiên tìm hiểu 9 lần thời gian quy tắc. Vạn độc bạo, khi bốn mùa cười to. Tiểu tử, ngươi quá non, lời nói rơi xuống đất. Không trùng yêu mị phân thân chung quanh lại lần nữa vươn tới hàng tỷ nói màu xám đường cong. Mỗi một cây màu xám đường cong thượng đều có một con ngón cái lớn nhỏ độc thú. Thân thể cổ đến hồng toàn bộ. Sau đó liền như vậy ầm ầm nổ tung. Oanh, khủng bố lực lượng nháy mắt thổi quét không trung yêu mị phân thân. Đem không trung yêu mị phân thân nổ thành mảnh vỡ. Liền phản ứng thời gian đều không có. Thật bẩn. Cùng trước kia so sánh với kém không ít khi bốn mùa cười lạnh. Đang chuẩn bị tiếp tục vội chính mình sự tình. Bên tai lại nghe đến một cái quỷ dị thanh âm ni thời gian nhảy lên. Thời gian thú phân thân đột nhiên từ thịnh đường không gian chung nhảy ra. Thiên phú thần thông cùng nhảy khi quy tắc kết hợp. Nháy mắt về tới một giây nhiều phía trước. Mà lúc này khi bốn mùa vừa mới bị màu xanh biếc quang hoa xuyên thủng, người bị thương nặng, tánh mạng đe dọa, quan trọng nhất chính là không trung yêu mị phân thân còn không có bị tạc toái. Kết quả là không trùng yêu mị phân thân đồng dạng hô lên mấy chữ. Không gian rách nát, gặp bị thương nặng khi bốn mùa chung quanh không gian giống như là pha lê giống nhau mở tung. Đem hắn một ngụm nuốt đi vào. Chỉ là mắt thấy khi bốn mùa liền phải bị nuốt vào không gian chỗ sâu trong. Rốt cuộc vô pháp trở về. Liền ở ngay lúc này khi bốn mùa cư nhiên còn làm ra phản ứng. Xuân về, thế nhưng lại là một môn quy tắc chiến kỹ, hơn nữa uy năng kinh người, cùng bốn mùa quy tắc hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Theo khi bốn mùa lời nói rơi xuống đất, hắn trên người nháy mắt sinh trưởng ra một cây xanh biếc ướt át sinh mệnh thụ, trị hết hắn thương thế, khôi phục hắn toàn bộ thực lực, sau đó sinh mệnh thụ khô héo. Khi bốn mùa khôi phục tới rồi đỉnh trạng thái, trong mắt hàn quang chợt lóe, rít gào lên, hết chương.